Chương 1063, miểu sát. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bên trong ẩn chứa chi dương khí, đụng vào huyết y hệ nhân trên thân thể cùng một thời gian, điên cuồng tràn vào hắn trong cơ thể. Như là bom nhóm lửa, trực tiếp liền đem huyết y hệ nhân nổ chia 5 x 7. Làm chí tôn vương cấp độ thứ 2 tồn tại, tự nhiên không có không dễ tử vong như vậy. Chỉ thấy một cỗ tinh thuần sinh mệnh nguyên khí theo 4 phương 8 hướng tụ đến, chuẩn bị lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ rõ ràng sẽ không lại cho hắn cơ hội, một cỗ huyền bí ngọn lửa màu vàng theo Huyền Thiên Lý Hỏa Lô bên trong bao phủ mà ra, bao vây lấy huyết ý y nhân tinh nguyên sự sống điên cuồng bùng cháy. A không muốn tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong hư không vang lên, cái kia trong thanh âm tràn đầy sợ hãi thật sâu, tựa như sinh mệnh cuối cùng vùng vây dây chết. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô làm bản nguyên vật chất luyện chế mà thành bảo vật, thả ra hỏa diễm sao mà đáng sợ. Tịch Thiên Dạ tu vi càng cao, hỏa diễm uy lực liền càng mạnh. Lúc trước Huyền Thiên Ly Hỏa Lô vừa mới luyện chế lúc đi ra, liền có thể thiêu chết thiên vương cao thủ. Hiện tại Tịch Thiên Dạ đã đột phá làm chí tôn vương, uy lực mạnh có thể nghĩ. Huyết y ghi hệ nhân không có cách nào nắm tinh nguyên sự sống hội tụ thành một đoàn, cuối cùng toàn bộ biến mất. Vù một đoàn ám ảnh theo trong ngọn lửa chui ra, cấp đường liền muốn chạy trốn. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, hắn sớm đã có chuẩn bị, chỉ thấy một đoàn mông lung hồn ảnh đã sớm chờ tại đoa nở kia ám ảnh phải qua đường bên trên. Đoa nở kia hồn ảnh tản mát ra vô cùng mênh mông linh hồn khí tức, khiến cho người sinh ra ảo giác, tựa hồ vẹn vẹn một đoàn linh hồn liền có thể chống đỡ một tên chí tôn vương cấp độ tồn tại. Phanh cái kia trốn tới ám ảnh đụng vào đoa nở kia mênh mông hồn ảnh phía trên, như là lấy trứng chọi đá, trực tiếp liền bị bắn ngược trở về. Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng, Huyết Minh Cung không phải ngươi có thể đắc tội nổi tồn tại. Huyết Y Ghi Nhân thanh âm theo ám ảnh bên trong truyền ra, trong thanh âm tràn đầy kinh sợ cùng thật sâu khủng hoảng, mặc dù đang uy hiếp Tịch Thiên Dạ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra thanh âm hắn bên trong bối rối. Hứa ngươi đáng chết. Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, cuồn cuộn hồn ảnh bên trong rỗi ra một cái tay, một thanh nắm lấy Huyết Y Ghi Nhân linh hồn. Ba một tiếng đưa hắn linh hồn triệt để thành phấn vụn. Huyết y ghi nhân đồ sát 100 vạn sinh linh tới tu luyện thánh thuật, như thế tà môn ma đạo chết chưa hết tội. Điêu Tâm Yêu Tướng cứng đờ tại chỗ, bước ra bước chân dù như thế nào đều không thể lại hướng phía trước bước ra một bước. Nguyên bản hắn muốn cùng Tịch Thiên Dạ thật tốt tranh tài một phen, nhìn một chút hai mới là một đời mới cường giả. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn một điểm chiến đấu ý nghĩ đều không có, trong lòng chỉ có thật sâu lạnh lẽo. Huyết y ghi nhân lúc trước một mực tại dấu rốt, bằng vào hắn tu thành vạn chu huyết linh thủ, thực lực liền mảy may không kém hắn, thậm chí khả năng mạnh hơn hắn. Nhưng mạnh mẽ như thế người, lại bị Tịch Thiên Dạ cho miểu sát. Vừa mới một màn kia rung động hiệu quả, đơn giản khó nói lên lời. Điêu Tâm Yêu Tướng lại tự phụ, cũng không dám nói chính mình có thể chiến thắng Tịch Thiên Dạ, thậm chí ra tay ý nghĩ đều triệt để dập tắt. Tịch Thiên Dạ, U Minh tộc sau lưng có một vị vô cùng thần bí tồn tại. Cái kia tồn tại mới là thế giới này chân chính chúa tể, dù cho thiên dạ thần điện đều không thể không nghe theo vị chúa tể kia hiệu lệnh, ngươi đối địch với U Minh tộc, chính là cùng vị chúa tể kia không qua được, tuyệt đối không có kết cục tốt. Điêu Tâm Yêu Tướng thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó không chút do dự thoát ra liền đi. Chạy đi đâu? Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, tại chỗ lưu lại một đoàn ảo ảnh, về phần mặc khác bản thân, thì đã thoát ra trên 100 trượng. Nhà y mã tờ xuất hiện tại Điêu Tâm Yêu Tướng sau lưng. Kinh Đảo Tiên Quyền thức thứ 2. Tịch Thiên Dạ nắm đấm như bóng với hình, như hải lãng triều tịch ánh sáng màu lam lan tràn toàn bộ thiên địa. Điêu Tâm Yêu Tướng sắc mặt cự biến, theo phía sau lưng truyền đến uy hiếp, khiến cho hắn không thể không dừng lại, toàn lực ứng phó xoay người ngăn cản một kích kia. Vừa rồi Tịch Thiên Dạ thi triển Kinh Đảo Tiên Quyền thức thứ nhất thời điểm, hắn cũng chỉ có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Giờ phút này thi triển ra thức thứ 2, uy lực đơn giản so thức thứ nhất mạnh hơn mấy lần, cơ hồ có thể xưng uy hiếp được tính mạng của hắn. Điêu Tâm Yêu Tướng mảy may đều không dám khinh thường, toàn lực ứng phó thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, ý đồ ngăn cản được một quyền kia. Ầm ầm thiên băng địa liệt, đấu chuyển tinh di. Điêu Tâm Yêu Tướng trên người huyết quang bị làm sắc quang mang yên diệt, sau lưng của hắn thượng cổ thiên điêu hư ảnh cũng bị trực tiếp xé rách, cả người quang ra ngoài. Hung hăng đụng vào cung điện bằng đá trên vách đá, những cái kia có cấm chế cùng trận pháp bảo vệ vách đá đều không thể chống đỡ được công kích kinh khủng như thế, trực tiếp bị Điêu Tâm Yêu Tướng đụng xuyên tứ ngũ trọng vách tường mới khó khăn lắm ngừng lại. Phốc phốc, Điêu Tâm Yêu Tướng nửa quỳ tại đá vụn trong phế tích, bàn tay che ngực không ngừng ói máu, trong cơ thể một cỗ âm nhu mà bàng bạc lực lượng không ngừng xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn. Nếu không phải hắn yêu thể đi qua thiên truy bách luyện, có thể so với đế cảnh yêu thú, vừa mới cái kia một thoáng liền có thể đưa hắn yêu thể trực tiếp xé rách. Ngươi cũng hẳn là trở thành thiên thánh sau đi vào cái thế giới này. A Tịch Thiên Dạ thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Điêu Tâm Yêu Tướng trước mặt, nếu không phải thiên thánh, chẳng qua là thế giới này bên trong bình thường chí tôn vương cấp độ thứ hai, vừa mới hắn một cách kia, liền có thể đem triệt để phá hủy. Nam Man Đại Lục bên trong phổ thông nhân tộc bên trong, tu thành thiên thánh người hầu như không tồn tại, tại mấy vạn năm lâu đời tuế nguyệt bên trong tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Cũng là Cố Khinh Yên, bởi vì đạt được U Ma Nữ thân truyền, từ đó nhất cử bước vào thiên thánh chi cảnh. Nhưng Phủ U Thánh Thành, Yêu Hoàng Thánh Thành cùng Nam Man Đại Lục bên trên thổ dân khác biệt, bọn hắn đều là cổ xưa nhất cùng mạnh mẽ huyết mạch, thường xuyên có thể tu thành thiên thánh, thậm chí tu thành chí thánh thiên tài xuất thế. Tỷ như Phù U Thánh Thành Cao Y Vi kia thượng cổ phệ linh ma viên dòng dõi, nhẹ nhàng liền tu thành chí thánh chi cảnh. Yêu Hoàng Thánh Thành bên trong cũng có tu thành chí thánh thiên kiêu, chỉ bất quá trở thành chí thánh về sau, bọn hắn rất nhanh liền đột phá làm đế, cho nên không có cách nào đến đây một chân linh thổ mà thôi. Vậy còn ngươi như thế biến thái, chẳng lẽ đi vào thế giới này trước đó liền đã tu thành chí thánh? Điêu Tâm Yêu Tướng che ngực, một đôi u lam con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Cả người đều tản ra một khâu nguy hiểm mà băng lanh khí chất, như là bị nhốt trong lồng khốn thú, càng là khốn cảnh liền càng có thể tản mát ra bộ mặt đáng sợ. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ trên người khí tức cũng chỉ là thiên thánh khí tức, hơi quan sát tỉ mỉ liền có thể đoán được, hắn sở dĩ nói chí thánh, chỉ là bởi vì không quen nhìn Tịch Thiên Dạ phách lối sức lực, cố ý châm chọc hắn một câu mà thôi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, cái gì chí thánh tại trước khi tới đây? Niếp Nhân Hùng thân thể cũng chỉ là một cái bình thường đại thánh mà thôi. Tại một chân linh thổ bên trong thời gian mặc dù không dài, nhưng tu vi quả thực tăng trưởng không ít. Nhân tộc kia đến cùng lai lịch ra sao, thật mạnh trên người hắn khẳng định có lấy bí mật gì, bằng không thì bằng vào nhân tộc thiên phú, không có khả năng có thành tựu này. Cung điện bằng đá mặt khác một chỗ, cùng Hàn Ảnh Nghi chiến đấu hai vị ma tướng cũng là bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn lực chú ý. Vị kia Yêu Hoàng Thánh Thành yêu tướng so hai người bọn họ đều mạnh, thế mà bị Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng liền cho chân áp. Hắn vì sao muốn dùng tên giả Tịch Thiên Dạ chúng ta Thiên Bảo Cung cung chủ, tên giống như cũng gọi Tịch Thiên Dạ đi. Hàn Ảnh Nghi trong đôi mắt có một vẻ nghi hoặc, Tịch Thiên Dạ cái tên này, cho nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Quen thuộc là thường xuyên tại Thiên Bảo Cung bên trong bị người đề cập. Lạ lẫm là chính nàng thì không có ấn tượng gì. Dù sao Tịch Thiên Dạ ban đầu ở Thiên Lan di tích thời điểm, tuổi của nàng còn nhỏ, chẳng qua là loáng thoáng có chu tờ trí nhớ.